Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 540, thứ 538 chương Vong Linh Chi Môn. Nguy cơ, đang tìm bảo giải thi đấu quá khứ 5 ngày hậu. Lưu Hoang Đại Lục trong quảng trường tâm truyền tống trận pháp rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Di vô số người dự thi lục tục chạy về, một cái nhếch nhác đến cực điểm không nói. Kia 500 nhân đoàn thể càng là thiếu đáng thương, nhiều chỉ về một nửa cũng chưa tới, thiếu càng là chỉ về vài người. Theo những người này trở về, thế lực khắp nơi đâu cảm thấy một cỗ áp lực. Luân hồi chi xâm là địa phương nào? Mọi người đều minh bạch, người tuổi trẻ này không có kẻ mạnh dẫn. Có thể kiên trì 5-6 thiên đã tính phi thường không tệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lưu Hoang Đại Lục thế lực khắp nơi bầu không khí càng lúc càng kiềm chế. Tất cả mọi người đang đợi, đằng kế tiếp vứt bỏ người dự thi là ai? Chờ Tiết Nguyệt Đế Quốc người dự thi xuất hiện, mong mỏi bọn họ gặp được thật lớn nguy hiểm, dù cho không có toàn bộ hao tổn ở Luân Hồi Chi Xâm. Cũng muốn thua dụng thi đấu. Đại bộ phận nhân đô ở trong lòng nguyền rùa, cầu nguyện, mong mỏi, mà trên quảng trường về tới người dự thi cũng không thấy giảm bớt. Mỗi ngày mỗi khắc mỗi lúc cũng có nhân chạy trốn mà về. Mọi người ở đây chờ đợi Tiết Nguyệt Đế Quốc kiên trì không nổi thời gian. Tiết Nguyệt Đế Quốc nhân lúc này cũng xác thực sắp trải qua một hồi chưa bao giờ trải qua thật lớn. Nguy cơ, lúc này Tiết Nguyệt Đế Quốc và Phượng Hoàng Cốc kết bạn một đường lưu lạc hướng phía Luân Hồi Chi. Xâm nội quyển phương hướng đi trước, mặc dù như tàu lượn siêu tốc bình thường rất nhanh bay đi 5-6 thiên. Lật xem một chút cũng không có sổ ngọn núi hoa rừng rậm. Dù lãm hơn ngàn dặm, có thể Luân Hồi Chi xâm rộng đến nói, mọi người như trước ở vào Luân Hồi Chi xâm ngoại quyển. Chỉ là bọn hắn chỗ địa phương đã cách nội quyền không xa. Đại khái mấy trăm công lý. Đãn như vậy lộ trình đối với người tu hành đến nói cũng chính là 4-5 thiên lộ trình. Bóng cây thật sâu, cánh rừng rộng nhìn không thấy giới hạn. Vừa mắt tất cả đều là thật sâu nồng lục cùng với nhẹ nhẹ mờ tối. Rậm rạp bóng cây trung ẩn ẩn chiếu nghiêng ra kỳ lũ ánh nắng. Nhưng đại bộ phận ánh nắng vẫn bị ngăn trở ở tươi tốt lục ấm ngoài. Nhượng chỗ này địa phương có vẻ phá lệ lạnh hàn, ngay từ đầu có lẽ còn sẽ cảm thấy mát mẻ, nhưng sống một thời gian lâu, chậm rãi liền sẽ phát hiện kia sợi mát mẻ hình như càng lúc càng lạnh. Lạnh đến lộ ra một cỗ âm u hàn khí, bóng cây hạ vô số thân ảnh đang chậm rãi đi trước. Từng đạo bàn bạc thanh âm ở này dâm mát trong rừng rậm có vẻ phá lệ rõ ràng. Nhưng lại hình như có chút mơ hồ, lại hướng tiền chính là Luân Hồi Chi Xâm ngoại vi lúc ban đầu danh tử vong nơi chi nhất vong linh. Môn, nếu chúng ta đi đường vòng lời ít nhất phải cửu thiên mới có thể đến đạt nội quyển phụ cận. Còn là ở dọc theo đường đi không có gặp được nguy hiểm dưới tình huống. Các ngươi làm quyết định đi. Tiếp tục đi trước còn là vòng lộ đi cái khác địa phương tầm bảo. Phượng Ngân Hoa chậm rãi bước đi ở, quay đầu nhìn về phía bên người mấy người, mở miệng lời nói mặc dù là dò hỏi, nhưng vẻ mặt của hắn lại cực kỳ nhàn nhã rừng rưng. Không có chút nào ngưng trọng hòa xoắn suýt, Hứa Khuynh Hoàng mấy người bước chân chưa dừng, lại nghe tập hạ hỏi, vòng linh môn, bên trong có cái gì? Phượng Ngân Hoa ngước mắt nhìn về phía trước mênh mông vô bờ rừng rậm. Rất xa cũng có thể nhìn thấy phía trước nồng nặc đến gần như màu đen bóng cây. Thoạt nhìn liền hình như trong khu vực đứng đen kịt miệng to như chậu máu chờ đợi thức ăn tự động. Đưa tới cửa quỷ mị, các ngươi nhìn phía trước mấy người buông ra tầm nhìn về phía tầm mắt có khả năng chạm. Đến xa nhất xử, cái gì cũng không có. Mênh mông vô bờ, yên tĩnh lại màu nồng nặc, mấy người thần sắc một trận, chậm rãi mi tâm hình như có một luồng nếp uốn, Lam Ưng thần sắc không rõ nói, rừng cây phía trước màu hình như so với chúng ta này phương còn muốn nồng nặc rất nhiều, đối. Với lần này ai cũng không có phản bác, xác thực, bọn họ mới vào cánh rừng thời gian xung quanh bóng cây đều là nồng lục. Cho dù là đứng xa xa nhìn cũng là cực kỳ nồng nặc sâu lục. nhưng xa xa cuối tầm mắt bóng cây lại nồng lục đến gần như màu đen tình hình. Tảng lớn giống như một bát xiết lưới lớn, nhìn lâu cũng có thể cảm giác được trong đó phát ra tử vong hơi thở. Đúng lúc này Phượng Ngân Hoa thanh âm thong thả vang lên. Vong linh môn là này to như vậy trong rừng rậm một khu vực. Cũng là trong rừng rậm tất cả xuất khẩu ở giữa duy nhất một nối thẳng nội quyển phạm vi địa phương. Cũng chính là nói, muốn dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào luân hồi chi xâm nội quyển. Vong linh môn là duy nhất một đường tắt, bằng không theo cái khác lộ đi hướng nội quyển đều phải nhiều vòng ra mấy ngàn dặm lộ trình, chỉ là khu vực này quá mức nguy hiểm. Phàm là tiến vào vong linh môn nhân sở hữu thần hoàng dưới không có một là có thể còn sống đi ra tới. Chính là thần hoàng nhân cũng không có bao nhiêu đã tới này vong linh môn. Đi qua nhân thậm chí căn bản không biết bên trong chí mạng rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết vong linh môn mỗi một tấc đất đều là sát cơ chí mạng nghe lời này. Tề Thiên Anh và Lam Ưng chờ người chân mày nhíu chặt. Lấy bọn họ một đám người thực lực là có thể trực tiếp đi đến ngoại quyển đến nội quyển phân giới. Tìm bảo bối, cứ như vậy tuyệt đối có thể còn hơn cái khác người dự thi. Cũng bởi vậy bọn họ mới có thể một đường hướng luân hồi chi xâm chỗ sâu hành tàu. Nhưng bây giờ nếu như vòng lộ, dù cho tới phân giới cũng chỉ có một hai ngày thời gian có thể tầm bảo. Căn bản là không kịp. Hứa Khuynh Hoàng và Yêu Vũ. Tập hạ ba người thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Cho dù là hiện tại tình huống như vậy không thấy chút nào ngưng trọng. Thậm chí không có gì do dự, chỉ là trầm ngâm một cái chớp mắt trong lòng liền có quyết định. Ta và Yêu Tỷ Tỷ, Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh đi vào. Tập hạ ngươi mang theo đại gia ở vòng lộ mà đi. Một đường có thể cướp đoạt bao nhiêu tính bao nhiêu. Đằng đã đến giờ trực tiếp hồi lưu hoang đại lục hội hợp, Phượng Ngân Hoa nháy nháy mắt. Đối với lần này đảo cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hình như sớm liền nghĩ đến mấy người hội như vậy quyết định. Tập hạ nghe nói mặc dù có chút đáng tiếc không thể đi vong linh môn nhìn một cái sông vào một lần. Đãn cũng biết Tiết Nguyệt đế quốc người dự thi không có khả năng toàn bộ đi vào. Kia không thể nghi ngờ hội tạo thành cực tổn thất lớn. Bởi vậy phải có một thực lực cao lưu lại trấn thủ. Dẫn mọi người đi rèn luyện hoa tầm bảo. Vừa lúc đoạn thời gian trước đại gia đến luân hồi chi xâm rèn luyện cũng không phải đem sở hữu. Ngoại quyền đô đi một lần. Ít nhất bọn họ lần này đi tiến đường liền cho tới bây giờ chưa từng tới. Như vậy mấy ngày kế tiếp vừa lúc mới hảo hảo cướp đoạt một phen. Thế là tập hạ cũng không phản bác, gật gật đầu, ngay sau đó ngay Phượng Ngân Hoa sự bất quan mình thời gian. Hứa Khuynh Hoàng một đôi mỹ lệ lãnh đạm lam con ngươi chuyển hướng hắn. Nhàn nhạt phun ra ba chữ, người cũng đi, Phượng Ngân Hoa thần sắc trong nháy mắt cứng đờ. Ngốc lăng nhìn Hứa Khuynh Hoàng một cái chớp mắt hậu mới từ răng khâu lý nhảy ra một câu. Ta chỉ là một thần vương, còn là sơ kỳ thực lực. Yêu Vũ nhàn đạm cười, đi ra nói không chừng chính là trung kỳ, Phượng Ngân Hoa cứng ngắc lại mặt hắc nhìn Yêu Vũ. Liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng trên mặt ngươi quyền thờ ơ tiểu ý ta cũng không biết ngươi là ở cho ta đào hố. Sau đó bàn bạc rõ ràng hậu, mọi người liền phân công nhau hành động, căn bản bắt cho Phượng Ngân Hoa bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt. Hứa Khuynh Hoàng trực tiếp để cổ áo của hắn. Một đám người liền đi trước mà đi, chỉ để lại Phượng Ngân Hoa không cam lòng lại cực kỳ phiền muộn giao cho ở trong không khí phảng. Phất, các ngươi do Phượng Tâm mang đến theo Tiết Nguyệt đế quốc nhân, Phượng Hoàng cốc cả đám người. Dự thi nhìn nhà mình công tử cứ như vậy đáng thương bị mang đi. Hướng phía tử vong mà đi, trong lòng lo lắng đồng thời lại có chút đồng tình. Quả nhiên, bất cứ chuyện gì đô phải trả giá thật lớn. Cọ như thế một đường an nhàn, hiện tại liền muốn cả vốn lẫn lời hoàn lại. Nhóm 5 người không nhanh không chậm đi trước, theo thời gian trôi qua, xung quanh màu nồng nặc lục ấm màu càng ngày càng sâu. Càng ngày càng sâu, xung quanh lọt vào trong tầm mắt chậm rãi biến thành một loại hư ảo hắc. trừ phi tỉ mỉ nhìn mới có thể phát hiện màu đen kia trung còn xảm tạp một chút mặc lục. Bốn phía không khí cũng trở nên càng lúc càng lạnh, một loại thấu tâm lạnh, rét thấu xương hàn. Năm người chậm rãi ở trong lòng đề phòng khởi đến. Phượng Ngân Hoa nhìn bốn phía, ngưng mày đào, có lẽ chúng ta đã tiến vào vong linh môn phạm vi. Vong linh môn mặc dù có tên, nhưng nó như cũ ở vào khu vực này rừng rậm, là rừng rậm này một nhóm người, cho nên căn bản không có cái gọi là giới hạn phạm vi. Lại càng không là một cánh cửa, chỉ có thể dựa vào hoàn cảnh chung quanh hòa khác thường đến phân chia. Phượng Ngân Hoa chưa có tới quá ở đây, dù cho ở biết làm cho người ta xem tử vong nơi vong linh môn ở cánh rừng rậm này lý. Cũng không biết vị trí cụ thể, đại gia nhiều chú ý một chút, tăng nhanh tốc độ đi trước, yêu vụ lên tiếng nói một câu. Đoàn người liền nhao nhao tăng nhanh tốc độ. Kia ngũ đạo thân ảnh nhìn như đứng im bất động, kỳ thực một bước tương đương với người thường mấy trăm bộ. Theo bọn họ đi trước, không khí chung quanh càng phát ra râm mát, thậm chí lọt vào trong tầm mắt đều là màu đen bóng cây. Không có một tia ánh nắng có thể phóng tiến vào, càng nhìn không thấy trước còn có thể nhìn thấy nồng lục màu. Hứa Khuynh Hoàng theo không gian chung lấy ra năm thay đổi quá kiểu mới kính nhìn đêm đưa cho bên. Người yêu vụ chờ người, mình cũng đeo lên một. Phượng Ngân Hoa sau khi nhận lấy có chút mới lạ phiên trên tay gì đó đáy mắt mang theo nghi hoặc. Đằng nhìn thấy Hứa Khuynh Hoàng mấy người lục tục đem này quái dị vật bộ tiến trước đeo vào mắt. Thượng thời gian, cũng mô phỏng theo đem kính nhìn đêm đeo lên. Đường tầm mắt xuyên qua kia thấu kính nhìn thấy xung quanh rõ ràng hình ảnh lúc kia như ban ngày cảnh tượng thấy Phượng Ngân Hoa lập tức cả kinh. Hảo rõ ràng hình ảnh, đây là cái gì bảo bối? Hứa Khuynh Hoàng và yêu vụ, Tề Thiên Anh đô không nói gì. Trái lại Tô Mộc Húc ấm áp trả lời một câu. Kính nhìn Demonser, ba chữ này cùng Phượng Ngân Hoa đến nói quả thực xa lạ đến cực điểm. Bất quá mặc dù không có nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua, đã nhìn ban đêm hai chữ ý tư hắn còn là minh bạch. Nhìn mấy người liếc mắt một cái, biết hỏi lại cũng hỏi cũng không được gì, vừa sẽ không lại hỏi nhiều, chỉ là hiếm lạ này nhéo một nhéo, kia nhéo một nhéo, một bộ ngoạn tâm đại khởi bộ dáng, nhưng chậm rãi. Mấy người bên tai dần dần truyền vào từng đợt như lá cây bị lay động sàn sạt thanh. Ngay từ đầu mấy người còn không để ý, nhưng khi thanh âm kia không ngừng kéo dài thời gian, mấy người nhao nhao mâu quang vừa chuyển nhìn về phía đối phương. Một nhìn bộ dáng của đối phương liền biết cùng chính mình như nhau nghe thấy tiếng vang. Thế là không cần nhiều lời, Hứa Khuynh Hoàng và yêu vụ, Tô Mộc Húc, Tề Thiên Anh bốn người ăn ý lưng tựa lưng nhìn về phía bốn phía. Bên cạnh Phượng Ngân Hoa thấy vậy nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia chợt ám chợt minh ánh sáng màu. Này vô hình chung biểu hiện ra ngoài ăn ý đã không phải là hắn lần đầu tiên gặp được. Mấy ngày này cùng nhau đi tới, như vậy ăn ý động tác hắn nhìn thấy quá nhiều, hơn nữa không chỉ là ở Hứa Khuynh Hoàng trên người mấy người nhìn thấy. Càng ở sở hữu Tuyết Nguyệt Đế quốc người dự thi trên người nhìn thấy. Bọn họ ăn ý, bọn họ đoàn thể tác chiến năng lực, phối hợp như vậy thiên y vô phùng, rõ ràng là vô số cá thể, nhưng khi nguy hiểm tiến đến thời gian, bọn họ không chỉ có thể đơn thể tác chiến, vẫn có thể cấp tốc dung hợp thành nhất thể, đem kỳ lực sát thương phát huy đến một loại cực hạn tình hình. Làm cho người ta thật sâu kinh tâm với phối hợp của bọn họ độ hòa ăn ý. Cứ việc trong lòng tâm tư bách chuyển, Phượng Ngân Hoa động tác lại không chần chừ, phảng tựa mấy ngày này nhìn thấy một màn mạc cũng đã khắc vào trong đầu của hắn bình thường. Ở Hứa Khuynh Hoàng bốn người lưng tựa lưng chớp mắt, hắn cũng không tự chủ được dựa vào quá khứ, cùng bốn người cùng nhau tạo thành một toàn phương vị không góc chết vòng tròn. Năm người ai đô không nói gì, thậm chí không có vì như vậy thình lình xảy ra động tác mà làm ra cái gì cảm xúc. Chỉ là đề phòng một bên đi trước một bên nhìn về phía bốn phía. Tầm mắt rất nhanh quét hình không buông tha bất kỳ chỗ nào hòa chi tiết. bên tai lá cây nhẹ nhàng thổi động tiếng va chạm còn đang không ngừng kéo dài. Nhưng bốn phía lọt vào trong tầm mắt bóng cây lại không có một tia dao động. Cũng chính là nói kia cái gọi là lá cây phiêu động thanh âm căn bản không phải lá cây bị gió thổi. Thanh âm, mà là đến từ với nào đó nguy hiểm dấu hiệu. Rất nhanh, năm người liền vì tiếp được đến phát ra hiện đồng thời kinh động. Con người cũng không đoạn phóng đại khởi đến. Chỉ thấy bốn phía lọt vào trong tầm mắt hắc, đen đặc bị lá khô chìm ngập mặt đất, đen đặc tráng kiện thân cây, đen đặc lục ấm. Tất cả đều là tản ra đen đặc gì đó. Giờ khắc này, này đó tĩnh gì đó cơ nhiên do lý đến ngoại chảy ra tầng tầng doanh màu lam môn sơ những thứ ấy chi. Chít toát ra doanh màu lam trạch hình như tân sinh chồi thình thịch đột ra bên ngoài mạo đồng thời. Cũng đang nhanh chóng lan tràn. Tốc độ cực nhanh, ngay mấy người kinh dị thời gian những thứ ấy doanh màu lam trạch đã toát ra một tảng lớn. Liền hình như tân sinh tế bào nho nhỏ một cái toát ra sau đó liên tiếp thành một mảnh phiến. Càng như là mùa xuân qua đi nảy mầm bãi cỏ, theo héo rũ bùn đất biến thành tầng tầng lục ở mân y kia từ từ khuếch tán doanh màu lam trạch. Mang theo giờ rưỡi trong suốt ánh sáng nhạt, rất đẹp, bất quá trong nháy mắt cũng đã từ đằng xa lan tràn tới Hứa Khuynh Hoàng năm người tản bộ xa. Để lời nói với người xa lạ canh hai dự đoán muốn tới 10 giờ rưỡi nha tương đương con nhóc các trước nhìn tương đương.